Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 1747, Vũ Đồng không? Vũ Đồng không sắc mặt ngưng trọng, hai người cứ như vậy nhìn, bỗng nhiên, Diệp Sát nâng lên tay nói, nếu như ngươi không bắt đầu nói, như vậy thì tự ta tới trước, làm thế nào? Diệp Sát tay phải nâng lên. Một vòng nắm đấm lớn nhỏ mặt trời, ngay tại Diệp Sát bàn tay bên trong lấp lóe tia sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng mặt trời chiếu khắp, Vũ Đồng không khẽ quát một tiếng, sau đó đột nhiên hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Vũ Đồng không nhảy vọt khoảng cách rất xa, trực tiếp liền vượt qua rồi dòng suối, đi đến Diệp Sát trước mặt, đồng thời Vũ Đồng không móng tay đột nhiên biến dài, tại khóe miệng vị trí, mọc ra rồi như là saber tooth đồng dạng răng nanh, đi đến Diệp Sát trước mặt, trực tiếp một cái tấn công, Diệp Sát bóng người lóe lên, lui qua rồi một bên, Vũ Đồng không như là dã thú vậy rơi xuống đất, tứ chi chống đất gục ở chỗ này, cái này là răng vương lai lịch, Diệp Sát nói, xem như nữ tính. Người bộ dáng bây giờ cũng không làm sao mỹ quan. Vũ Đồng không nói, kia có trọng yếu không? Diệp Sát cười nói, đúng vậy, cũng không trọng yếu. Năng lực loại này đồ vật, muốn trông tốt làm cái gì? Có thể giết người liền tốt. Vũ Đồng không lần nữa hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Keng một tiếng, Diệp Sát đột nhiên xuất kiếm, cùng Vũ Đồng không móng vuốt đụng vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy giao minh thanh âm. Vũ Đồng không tốc độ rất nhanh, mà lại công kích phương thức hoàn toàn cùng dã thú giống nhau. Nhân loại không cách nào thích ứng tứ chi chống đất phương thức tiến hành công kích, là bởi vì thân thể cấu tạo trên trước thiên tính không thích ứng, nhưng có liên quan năng lực, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Dã thú tư thái, tốc độ càng nhanh, lực bộc phát càng mạnh, cơ hồ là rơi xuống đất trong nháy mắt, Vũ Đồng không liền mãnh liệt quay người lại thể. Tính liên quan cực mạnh, lập tức hướng lấy Diệp Sát lần nữa công tới. Leng keng, Diệp Sát đem kiếm rơi nam cương nằm ngang ở chính mình trước người, lần nữa cản xuống Vũ Đồng không một đòn. Lại trong nháy mắt này, Vũ Đồng không thân thể mãnh liệt cuộn mình rồi một chút, hai chân hướng về Diệp Sát đạp rồi tới đây. Phốc một tiếng, Vũ Đồng không chân trên giày ủng xuất hiện rồi xé rách âm thanh. Tiếp lấy ngón chân cũng mọc ra rồi lợi chảo, từ Diệp Sát cánh tay xẹt qua. Diệp Sát nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, nhìn lấy chính mình cánh tay. Cánh tay trên nhiều hơn ba đạo vết máu. Cứ việc lửa đỏ áo giáp ngay đầu tiên phát động rồi, nhưng là tinh hóa ngọn lửa hoàn toàn không cách nào ngăn trở Vũ Đồng không móng vuốt. Vũ Đồng không lại là dây dưa không bỏ, hoặc là cái này là nàng phương thức chiến đấu. Hướng lấy Diệp Sát lần nữa nhảy ra, Diệp Sát không chút do dự đấm ra một quyền. Sóng xung kích tại Vũ Đồng không nhảy lên không trung trong nháy mắt, lực lượng vô hình hướng về phía trước thôi động lấy, đụng lên Vũ Đồng không thân thể, đem Vũ Đồng không từ nữa không trung đánh bay ra ngoài. Bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng, Diệp Sát năm ngón tay thành chảo, hướng về mặt bên một nắm, một khối nham thạch to lớn bị Diệp Sát cho hút tới. Sau đó Diệp Sát cánh tay hất lên, khối kia nham thạch to lớn liền hướng lấy Vũ Đồng không rơi xuống. Hát, Vũ Đồng không khẽ quát một tiếng, đưa tay hướng phía đằng trước đảo qua, móng vuốt tại không trung lưu lại năm đảo ánh bạc, tiếp lấy đem nham thạch cho chém rách. Nhưng là ngay tại nham thạch vỡ vụn nháy mắt, một đạo dòng điện tiếp lấy nham thạch yểm hộ xuất hiện tại Vũ Đồng không trước người. Tại nham thạch bị chém vỡ trong nháy mắt, đột nhiên chui ra, trúng mục tiêu Vũ Đồng không bộ ngực. Vũ Đồng không bộ ngực cháy đen một mảnh, đồng thời bị dòng điện cho một kích đánh bay, hung hăng nện vào trên mặt đất. Vũ Đồng không tại mặt đất cái trước cá chép nhảy, nhanh chóng xoay người nhảy lên. Nhưng là, làm Vũ Đồng không nhảy lên thời điểm, bầu trời bên trong ánh sáng mặt trời rơi xuống, che phủ Vũ Đồng không thân thể. Nóng, cực nóng, Vũ Đồng không cảm giác chính mình giống như là bị đặt ở lồng hấp bên trong đồng dạng nướng lấy đồng. Dạng, da thịt phẳng phất đều muốn tại lúc này bị nướng khét đồng dạng. Vũ Đồng không cắn răng nói, Đông Phương Ngọc năng lực, đúng thế, Diệp Sát cầm ra thời chi đế nói, người cũng nên tiến bộ, lúc trước giết chết Francis thời điểm, nếu như ngươi ra tay, như vậy, ngươi còn tính là cái đối thủ, nhưng là, bây giờ ngươi căn bản không phải là đối thủ. Diệp Sát đem đồng hồ bỏ túi mở ra, đưa tay đặt ở kim đồng hồ trên, Diệp Sát nói, xem ở quen biết đã lâu phần trên, nếu như ngươi bây giờ rời đi, ta có thể khi ngươi chưa từng xuất hiện. Vũ Đồng không đứng người lên thể nói, ta đương nhiên biết rõ một tên thừa vụ trưởng cường đại, cũng biết rõ có thể làm cho đoàn tàu trưởng cho ra cao như thế treo giải thưởng người không có khả năng nhỏ yếu, cho nên ngươi cảm thấy ta là một thân một mình đến sao? Tại khe suối bốn phía không ngừng có người đi ra, thân trên đều mang theo dã thú đặc thù, uốn nong lấy thân thể, đỏ lên hai mắt nhìn hướng Diệp Sát. Vũ Đồng không nói, đây là ta chăm thú quân đoàn. Diệp Sát khinh thường nói, một đám vớ va vớ vẩn mà thôi, đã ngươi nhất định phải muốn chết, kia ta liền thành toàn ngươi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên gảy động thời chi đế kim đồng hồ. 7 điểm, thời gian chậm lưu, tí tách, thời chi đế vang lên rồi kim dây đi lại âm thanh. Cũng ngay trong nháy mắt này, chung quanh những người kia rối rít nhảy lên, hướng về Diệp Sát mà đến. Diệp Sát nheo lại con mắt, nhìn hướng bốn phía, chậm, vô cùng chậm chạp, chung quanh những người kia động tác, tựa như là 3-4 lần chậm nhanh phát ra đồng dạng. Tại Diệp Sát trong mắt lộ vẻ vô cùng chậm chạp, cho dù là quảng trường trên đánh thái cực đại gia, tốc độ đều so với bọn hắn phải nhanh hơn. Lúc đầu bày lên mà công, bởi vì số lượng duyên cớ, để người rất khó toàn thân trở ra, dù là nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương, nhưng tóm lại hai quyền khó địch bốn tay, luôn có bận không qua nổi, không thể chú ý đến thời điểm. Nhưng dưới mắt đối với Diệp Sát mà nói, đừng nói chung quanh nhào lên chỉ có mười mấy người, liền xem như hơn 10 người, hơn 100 người, đối với Diệp Sát mà nói cũng không có ý nghĩa. Bởi vì, thực sự quá chậm, Diệp Sát cảm thấy chính mình căn bản liên tục né tránh cũng không tính là. Chỉ là nhìn lấy nắm đấm hướng lấy chính mình oanh đến. Sau đó xê dịch rồi một chút bước chân. Từ những cái kia nắm đấm bên trên đi qua, chỉ thế thôi, chỉ bất quá, tại Vũ Đồng không trong mắt chính là một chuyện khác nữa rồi. Thời gian chậm lưu cũng không ảnh hưởng chân chính thời gian lưu động, mà là Diệp Sát trong đầu ý thức thời gian. Tại Diệp Sát ý thức bên trong, tất cả đồ vật đều sẽ trở nên vô cùng chậm chạp. Tựa như là động thái thị lực đạt được rồi tăng lên trên diện rộng đồng dạng. Cho nên, tại Vũ Đồng không trong mắt, Diệp Sát tốc độ hoàn toàn là nhanh đến khủng bố, tựa như là tại trong phạm vi nhỏ không ngừng tiến hành thuấn gian di động đồng dạng. Tất cả công kích đều từ Diệp Sát bên thân lướt tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt hướng về mặt đất dẫm một chân, một vòng dòng điện hướng về bốn phía đẩy ra. Đem tất cả mọi người cho đánh bay ra ngoài. Diệp Sát nhìn hướng bốn phía, lộ ra khinh miệt chi sắc. Sau đó nhìn Vũ Đồng không nói, còn chuẩn bị rồi cái khác sao? Chỉ bằng vào bọn gia hỏa này, muốn giết ta, tựa hồ còn thiếu rất nhiều. Vũ Đồng không sắc mặt càng thêm ngưng trọng, bỗng nhiên hít sâu một hơi. Hô, Vũ Đồng không đem chọc khí nhổ ra. Sau đó đem hai tay triển khai, dã thú hình thái, Vũ Đồng không nhìn lấy Diệp Sát nói, ta được xưng là Răng Vương nguyên nhân, nhưng không phải là bởi vì có dã thú bắt chước ngụy trang năng lực. Liền để ngươi kiến thức một cái đi, vì cái gì bốn sao đều có được thừa vụ trưởng thực lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.